Ship A Carbon tập thứ 99. Self để ly bia xuống bàn, nhìn Frank nói như sắp khóc. Hey Frank, ông phải nói với sếp. Ông phải nói hộ tôi. Từ lúc tôi theo sếp cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ làm điều gì sai quấy. Có thể tôi chậm chạp, có thể tôi vụng về, nhưng tôi trung thành với sếp. Tôi một lòng kính nể sếp. Cái mặt thịt xám ngắt của thằng Frank vẫn lạnh lùng như tảng nước đá. Nó mồi một điếu thuốc, ngước mắt nhìn người đối diện. Ra là những nơi ăn chơi đàng điếm như thế này dễ làm hư con người thật. Con người ngồi trước mặt nó bây giờ đâu phải là thằng Carbon chui chim Seo đã lừng danh một thời. Thằng Seo ngày xưa ốm hơn nhiều, chưa có bụng phệ, chưa từng dám giết người chỉ vì con đầu của nó bị người ta dấu đít. Thằng Seo ngày xưa tính toán như máy, miệng lưỡi trơn như thoa mỡ, nói tới đâu thì ai cũng phải nghe tới đó. Cái con người ngồi trước mặt nó bây giờ là một thằng mập đầu óc lù đù, ăn nói chẳng ra đâu vào đâu. Mới sáng sớm đã làm cạn sạch mấy ly la ve lớn rồi. Nhưng chuyện mập hay chuyện uống bia buổi sáng coi cũng được đi, bởi vì con người khi lớn tuổi thì cũng có quyền ăn uống chút chút. Cái đáng trách là bây giờ sao nó hèn quá, đủ mé chưa gì mà đã bấn xúc xích lên, hạ mình xuống xin xỏ và năn nỉ một cách hèn hạ. Đầu óc nó lú lẫn mất rồi. Đi theo Carbon bao nhiêu lâu mà nó không biết rằng Carbon ghét nhất là bọn hèn. Chẳng thà nó đừng đứng lên, chỉ vào mặt sếp mà bảo tại sếp không có lệnh lạc phân minh mà cái nhà hàng Red Horse mới bị chúng nó xông vào đập cho tan tành, thì mai ra nó còn có cơ hội sống sót. Nó năn nỉ cái kiểu này thì chưa muốn giết Carbon cũng sẽ giết. Friend, tụi nó chơi tao bất ngờ quá. Tôi đã phòng bị sẵn rồi, đã tiên liệu nhiều chuyện, nhưng đâu có ngờ bọn thằng Ness thằng đây lại trở mặt bất ngờ như vậy. Friend ráng giữ bộ mặt bình thản để ngồi im nghe Seo phân trần và năn nỉ một lúc. Nó có hàng ngàn chuyện phải làm, đâu muốn ngồi để nghe thằng mập này lải nhải làm gì. Nhưng lệnh của Carbon ra như vậy, sếp bắt nó phải ngồi nghe một lúc như vậy cho thằng Sales yên lòng, rồi muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Frank gật gù cái đầu, mở miệng sủa một câu đầu tiên kể từ khi nó vào cái nhà hàng này. Ông biết Carbon á mà, nói thật với ông, sếp buồn lắm, sếp giận ông lắm. Nghe vậy thì thằng mập Sales mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Carbon mà còn biết buồn mình, biết giận mình là Carbon chưa muốn giết mình. Ông biết không, sếp đập bàn đập ghế là hát tùm lum. Sếp nói đủ mẹ cái thằng ăn hại đó, nhất định phải phạt nó mới được. Từ nay về sau phải cho người theo sát nó mới được. Seo lại càng mừng quýnh hơn. Sếp đã phán phải cho người theo sát mình thì mình còn sống rồi. Nếu mình nằm trong nghĩa địa thì sếp chẳng thèm cho người nào theo sát làm gì. Nét mặt rạng rỡ, Sales gót thêm bia, nốc thêm một hốc nữa cho tăng sự sung sướng trong đầu. Frank tiếp tục. Sau vụ này thì ông không được quên ơn của tôi, của Zugik đấy nha. Nếu ông không có tôi nói vào thì không biết sếp sẽ làm gì với ông. Nhưng sếp bảo thằng Seo tì sợ hở để chúng phá nát cái lò rượu lớn nhất của mình. Nhưng nó là một thằng quản lý giỏi. Hơn nữa xưa nay nó cũng đã đóng góp nhiều cho gia đình Carbon. Ê, còn phải nói sếp mà hiểu được như vậy thì đỡ quá. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với sếp. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn trình bày. Sếp sẽ hiểu tôi hơn nữa. Tôi muốn gặp sếp chút xíu được không? Frank lắc đầu lạnh lùng. Không thể được. Ông phải nhớ, tụi mình đang trải nệm với bọn O'Bannon. Sếp bận lắm, không thể nào gặp được. Chút cũng không được à? Thế thì cho tôi nói chuyện qua điện thoại với sếp cũng được. Tôi chỉ xin chút thôi, có được không? Phải nghe được tiếng của sếp thì tôi mới yên lòng được. Mặt thằng Frank đanh lại liền. Không được. Ông biết ngoài tụi O'Bannon, mình còn đang phải đối đầu với tụi thằng Ness vừa trở mặt. Ông biết tụi liên bang mà, chúng nó là vua nghe lén điện thoại. Vẻ thất vọng hiện lên trên nét mặt của Seo, vẫn gật gù cái đầu ra dấu hiểu biết. Nó cố vớt giác. Frank, thật tình sếp không có buồn tôi lắm đó chứ? Frank chồm tới đặt tay mình lên cái bàn tay phốp pháp đầy những mỡ. Sếp thương ông lắm, đừng có quên chuyện đó. Nói vậy thì hiểu rồi chứ gì. Thằng Carbon chui chim mập của Carbon híp mắt lại liêm diêm sung sướng. Dĩ nhiên, những phản ứng của nó không qua khỏi cặp mắt của Frank. thấy tình hình đã chín mùi, Frank đi luôn một vào phần chính. Sếp đã quyết định thế này, để phạt ông, từ nay ông không còn là Carbon Dream Team của gia đình Carbon nữa. Sale gật đầu chấp nhận hình phạt. Trong thâm tâm, nó vẫn khoái làm quản lý nhà hàng hơn là Carbon Dream Team. Nó già rồi, khoái đếm tiền và bóp vú vỗ mông vũ nữ hơn là phải chỉ huy một bọn đầu trộm đuôi cướp. Frank nhả khói thuốc lá, chậm chạp tiếp. Nội, trong ngày hôm nay, thằng Ate sẽ đến đây gặp ông để bàn giao lực lượng phòng vệ của The Red Hawks. Tất cả những tay súng dưới trướng, những thằng cảnh sát ăn lương, những thằng mật báo viên của ông, vân vân, tất cả danh sách phải giao hết cho thằng Ate. Xong ngay, nhưng tại sao giao hết, tôi không được giữ mấy thằng cận vệ sao? Không, sếp bảo vậy, giao hết. Self nhíu mày, chớp chớp hai con mắt mấy cái, nó có vẻ không khoái cái lệnh mới này. Ủa? Phải để lại cho tôi vài thằng để tôi giữ cái nhà hàng The Red Hawks này chứ. Mai mốt mở cửa trở lại còn bao nhiêu chuyện phải lo. Frank lắc đầu. Chừng nào The Red Hawks mở cửa lại rồi tính sao. Nhưng bây giờ, Carbon quyết định đóng cửa nhà hàng cho tới khi sếp giải quyết xong cái vụ thằng Ness. Ông chẳng có gì phải lo cả. Ý đồng ý, nhưng mấy thằng cận vệ ruột của tôi thì phải để cho nó ở với tôi chứ. Tôi có thù oán nhiều, có chuyện thì làm sao. Frank lắc đầu lần nữa. Sếp có quyết định rồi, mọi chuyện binh bị trong khu vực này kể từ nay thằng Ate sẽ lo. Ông khỏi phải lo gì cả, thằng Ate là một thằng ngon lành, nó sẽ bảo vệ cho ông được. Sếp ngồi thừ ra một lúc rồi hỏi, vậy sếp giao cho tôi nhiệm vụ gì bây giờ? Ông sẽ chịu trách nhiệm việc xây cất lại nhà hàng. Ông có cặp mắt thẩm mỹ, sếp muốn The Red Hawk sẽ được xây dựng lại từng hòn đá để trở thành một nhà hàng lớn nhất, sang nhất thế giới. Bây giờ ông lo chuẩn bị là vừa. Còn chuyện này nữa, tốt bớt mấy cái vụ nhậu buổi sáng đi. Lúc này tôi thấy đầu óc của ông lú lẫn lắm rồi đó. Nói xong, Frank đứng lên, cầm chiếc mũ đội lên đầu. Sao đứng dậy với tay, lấy cái áo bệnh tô, mở rộng ra cho nó. Điều bộ y hệt thằng đầy tớ hầu hạ chủ. Frank xoay người, thản nhiên chậm rãi xỏ tay vào túi. Điều bộ cũng y hệt ông chủ lớn, nhận sự hầu hạ của đầy tớ. Nó quấn khăn quàng cổ lên, vừa gài nút chiếc áo bệnh tô, vừa nói với Sales. Một tin tức khác cũng cần thông báo cho ông biết. Sáng nay, bom sẽ nổ ở trong khu vực này. Mấy thằng cứng đầu chưa chịu đóng cửa nhà hàng theo lệnh của sếp sẽ ăn bom. Ông nghe tiếng nổ thì biết việc gì xảy ra rồi. Khỏi có rối lên làm gì. Sales gật đầu, thấy đau xót trong bụng. Đúng là đây là công việc của mình, mà mình đã bất lực thì sếp phải giao lại cho người khác. Lần đầu tiên kể từ khi ôm súng theo Carbon, nó tự cảm thấy mình trở nên một kẻ thừa thãi trong gia đình này. Frank và hai cận vệ vừa bước ra khỏi cửa thì Sales đã nghĩ ra một chuyện, bèn gọi giới theo. Ê Frank, khoan đã, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Frank dừng bước, xoay người lại, và khi nhìn thấy cặp mắt thằng Sales thì nó biết ngay những gì thằng mập này muốn nói sẽ quan trọng vô cùng. Sao tiếp? Mời phụ tá lên lầu, một mình ông thôi. Frank gật đầu, làm dấu cho hai thằng cận vệ ở lại, rồi thọc hai tay vào túi áo bành tô, cúi đầu bước lên lầu. Sao theo sau. Trong phòng, sau khi cánh cửa được khóa lại cẩn thận, nhìn trước nhìn sau mấy lần, Sao mới ngồi xuống ghế, tay thằng mập rung rung mồi điếu thuốc. Frank hỏi, chuyện gì thì nói lẹ đi, hôm nay tôi còn bận nhiều chuyện làm. Đáng lẽ tôi không có nói, nhưng ông biết tôi là một người trung thành với Al Capone, thành thử từ lúc trẻ. Frank lại phải kiên nhẫn ngồi nghe thằng mập kể lể sự trung thành của nó thêm một lúc nữa. Những kẻ hèn nhát thường để cái miệng làm việc nhiều hơn cái đầu như vậy. Frank vừa hút thuốc vừa mơ màng tự nghĩ. Một lúc lâu sau đó, thằng mập mới nhập đề. Chuyện tôi muốn nói là ông nói với sếp coi chừng thằng McGuinn đang muốn làm phản. Frank đã biết cái tin này. Cái tin thằng này sắp xì ra là tin quan trọng, nhưng không ngờ nó lại quan trọng đến như vậy. Nó nhổng người lên tới trước. Ê, McGuinn! Phải, nó biết nó chịu chung trách nhiệm với tôi về cái vụ này, cho nên nó chính nó xúi tôi làm phản đó. Frank rít qua khẽ hai hàm răng. Ông có bằng chứng gì? Tôi nói chưa đủ sao? Hôm nay hôm qua kìa, nó xuống đây bảo thế nào hai đứa mình cũng bị Carbon giết, chi bằng bỏ Carbon đi theo thằng Neswatt. Khỏi cần hỏi thêm, Frank cũng biết thằng này nói thật. McQueen là một lão già tinh quái, thằng Sales không thể tưởng tượng ra chuyện này được. Frank đang ngồi cố gắng tiêu hóa mới tin tức động trời, vừa nghe thằng Sales nói luôn: "Mà kỳ lắm, ông biết không, chính thằng Lấy, đàn em của thằng Malone cũng dụ tôi như vậy. Nó nói rằng thế nào sếp cũng giết tôi và suối tôi đi theo chúng nó. Nhưng Frank, ông hiểu tôi mà, tôi đi theo sếp lâu quá, đợi nào tôi làm chuyện đó được." Ừ. Cái miệng của thằng Frank thì ừ, nhưng cái đầu của nó thì xoay chuyển dữ dội. Chung quanh cái tên chết người mới vừa nghe, nó không lạ gì McQueen, nó chỉ ngạc nhiên là sao thằng McQueen khôn ngoan như vậy mà lại đi bàn chuyện với một con gà mái. Mà đã lỡ bàn thì còn chờ gì mà chưa giết cái thằng Sale đi cho rồi. Giết để mà bịt miệng. Frank suy nghĩ một lúc rồi nhìn Sale lạnh lùng ra lệnh: "Ông á, chịu khó bước ra khỏi văn phòng này giùm một chút." Sale nhún vai ra vẻ không đồng ý cái vụ này lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của thằng đào thủ phủ thì đứng lên liền, chẳng dám chậm trễ. Frank đi theo nó ra tới cửa, cẩn thận khóa trái cửa rồi quay trở vào, nhấc máy điện thoại lên, nó gọi thẳng cái số điện thoại tối mật của sếp, khỏi cần qua thằng tổng đài làm chi cho mất thì giờ. Gù xiết chuyện ông nói cho Capone, sếp cũng biết giờ này mà thằng để nhất đào thủ phủ gọi về thì nhất định phải có chuyện quan trọng. Gì đó mày? Ê, thằng McGinn á, nó tới chưa? Đang trên đường tới đây. Sếp á, tính giải quyết nó như thế nào? Chưa biết, để coi thử á, nó ăn nói ra làm sao đã. Mà tại sao mày hỏi vậy? Ê, thằng McGinn á, làm phản rồi. Ê, làm phản rồi? Hôm qua nó tới đây á, suối thằng Sale làm phản. Nó biết sếp á, không tha cho chúng nó. Capone ngồi lặng người một lúc. Tiến sư, thằng cáo già này gớm thật. Capone suy nghĩ một lúc rồi nói: Nó đang trên đường tới đây. Mày á, gọi trễ chừng 10 phút nữa thì đời tao hết rồi. Nhưng đã biết vậy, trong hoàn cảnh này đành phải nhờ tới ông Bazooka can thiệp thôi. Thằng Frank Kirio biết bắn ra Bazooka không? À biết. Xong rồi, mày cứ lo nhiệm vụ của mày đi, để thằng McQueen đó cho tao. À, sếp cẩn thận với thằng McQueen đó. Mày khỏi lo, tao là sếp của nó mà. Tao không trị nó được thì ai trị nổi đây? Carbon cúp máy, quay sang nhìn Guzik. Ông gọi thằng Frankie Rio vào đây cho tôi, gấp. Trong thời chiến thì nhiệm vụ của thằng Frankie Rio, tư lệnh ngự lâm quân, là nặng nề nhất. Nó thường xuyên đi tới đi lui kiểm soát từng thằng lính, coi lại từng vị trí canh gác. Những chỗ mà đàn anh Frenity thường gọi là quan trọng của hệ thống phòng thủ, Frankie Rio vừa đi một vòng kiểm soát trở về thì thằng cận vệ của Guzik ba chân bốn cẳng chạy xuống hét vào tay nó: "Ê, sếp biểu ông lên gấp kìa, gấp!" Frankie Rio ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Chữ gấp của Capone có nghĩa là như vậy. Nghe được lệnh là phải chạy liền. Vừa bước vào là Carbon kéo nó vào một góc, chỉ vào một tờ giấy nói lẹ làng: "Ê, thằng McGinn á, đang trên đường tới đây. Tao muốn nhờ mày á, chờ nó tại đây nè, ngay tại góc đường này nè. Rồi á, như thế này, cho tao. Rồi, giọt lẹ đi." Frankie Rio nghe xong thì khoái chí lắm. Nó giọt liền ra ngoài, chỉ hai thằng đàn em: "Ê, mày, hai đứa mày á, xách cây ống nước, đi theo tao." Khoảng 10 phút sau, chiếc Cadillac đen bóng của McQueen vừa quẹo vào khu phố Lexington, thì từ trong một góc đường một tiếng nổ đinh tai rỡn ốc vang lên. Frankie Rio vừa bấm cò cây súng bazooka trong tay mình. Cú bazooka đầu tiên trong đời. Từ họng súng phọt ra một luồng khói trắng bay nhanh hơn cả điện xẹt. Tiếng đạn xé gió bay vút đi trong không khí, rồi đâm ngay vào chính giữa chiếc Cadillac của McQueen vừa giảm tốc độ để quẹo vào. Một tiếng nổ thứ hai vang lên, tiếp theo liền sau đó, chiếc Cadillac nặng mười mấy tấn bị hất tung lên cao như món đồ chơi, nổ bung rồi chìm mất hút trong cái bong bóng lửa cuồn cuộn bốc lên. Lúc rớt xuống, chiếc xe vỡ tung ra hàng trăm mảnh, sắt thép, thủy tinh, lò xo, ghế xe bay ra đổ vung vãi trên mặt đường. Lẫn trong đám đồ đó là những khúc thịt da của tai, của thịt đùi, thịt người, thịt đủ thứ cháy khét lẹt. Ngoài tiếng lửa cháy nghe xèo xèo, ngoài ra chẳng còn có một thứ tiếng động nào khác nữa. Giống y như đàn anh Frenity ngày hôm qua, thằng Frankie dù chính tay bắn xong quả đạn mà nhìn thấy sự tàn phá cũng không đầm cầm lầm cho được. Nó kinh hãi thốt lên mấy tiếng: "Ồ, Chúa ơi!" rồi đứng sững một lúc. Nó kinh ngạc cũng phải, bởi đạn này hãng Colt chế tạo đặc biệt để dùng bắn xe tăng với độ dày mấy trăm phân thép. Chiếc Cadillac dày chưa tới 1/5 phân thép thì tan nát là phải, chịu sao thấu. Lát sau, thằng Frankie Rio trở về trình diện sếp, giọng nó vẫn còn run run vì xúc động. "Xong rồi sếp, sếp phải nhìn thấy chiếc xe." Capone cười hễ hả, mặt tươi rói lên. "Tao biết rồi, tụi tao ngồi tuốt trên này mà còn nghe tiếng. Mình còn trái đạn nào, còn mấy trái đạn cả thảy?" "Gần 10 trái." Capone mỉm cười, mắt sáng lên một cách bệnh hoạn. "Ê, tụi mày muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ để dành cho tao 2 trái. Một trái lấy phấn viết cho tao cái chữ Ness vào đó, trái nữa viết tên Gary Malone. Coi như xong, tôi sẽ lựa trái nào mới nhất để dành cho thằng Malone." "Không không, tụi mày lúc nào cũng sợ cái thằng cảnh sát phàm phu tục tử đó. Thằng Ness mới là thằng đáng sợ. Trái mới nhất đó phải là của thằng Ness." Khi Frankie Rio dọt ra ngoài rồi, Carbon lắc đầu liếc nhìn Guzik. Sếp vừa nhận ra những vẻ kinh hoàng trên mặt ông phụ tá. McGuinn là một capo regime tài giỏi, trung tính của Carbon bao nhiêu năm nay. Lại là một thằng gốc Sicily chính tông, có mang thẻ Unioni đàng hoàng. Thế mà khi gặp chuyện, sếp xuống tay chẳng có chút thương xót gì cả. McGuinn còn là như vậy, thì thằng Do Thái này dưới mắt sếp có nghĩa lý gì? Guzik bất giác thấy muốn rụng mình. Đọc được những tư tưởng trong đầu của Guzik, Capone liền cất tiếng phân bua. "Ê, Guzik, ông phụ tá nghĩ coi, Capone này đâu có muốn vậy. Tiếc là tiếc mấy chục năm làm ăn với nhau không sao, đừng không nó lại bày trò làm phản. Kẹt quá, mình thiệt chẳng còn lựa chọn nào khác. Capone mà không giết nó thì nó sẽ giết Capone. Ê, cầu xin Chúa cho linh hồn nó được nghỉ yên trên nước trời." Guzik gật đầu lia lịa ra vẻ đồng tình. Đầu thì gật, nhưng cái sọ Do Thái xoay chuyển dữ dội, xoay chuyển và cái gái thì cứ cảm thấy lạnh lạnh phía sau lưng. Chương 60. Sáng hôm đó, đầu óc còn phấn khởi bởi cuộc đại chiến thắng ngày hôm qua, Cố Hiêu làm lễ một cách vô cùng sốt sắng. Trong phần giảng đạo thường lễ, Cố đã không quên gân cổ lên mà chửi bọn Carbon một trận tưng bừng rồi kết luận như sau: "Chúng ta hãy reo mừng tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì bình minh vừa ló dạng, thời đại tươi sáng của những người công chính vừa mới bắt đầu." Cuối lễ, Cố Hiêu bỏ bớt một bài dạy kinh để kết thúc cho thật mau, rồi hối hả đi vào, biến mất trong nhà xứ. Mấy con chiên tính tới chúc mừng, đành tiêu nghỉu đi về. Sáng nay Cố còn nhiều dự tính trong đầu, không có thì giờ để ra tiếp xúc với giáo dân như thường lệ. Lúc chuông điện thoại reo thì Cố Hiêu đang ngồi bên ly cà phê, hí hửng theo dõi những dòng chữ trong tờ nhật trình mô tả cuộc hành quân khốc liệt của cảnh sát ngày hôm qua vào nhà hàng The Red Horse. Cũng giống như Capone, Cố định sẽ cắt những trang báo này lưu trữ để đánh dấu một thời gian đầy quan trọng của cuộc đời tu hành của bố. Mụ quản gia bốc máy rồi hốt hoảng gọi: thưa cha có điện thoại gọi gấp." Cố Hiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt mụ quản gia thì Cố Hiêu biết là có biến liền. Thông thái như Cố thì phải biết. Cố buông ngay tờ báo, cúi người qua bàn ăn bốc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nức nở, vừa khóc vừa nói: Thưa cha, ba con chết rồi." Cố Hiêu nhíu mày, tính hỏi ba mày là ai, thì cũng nhận ra được giọng nói ấy là của con gái lão Hamilton. Cố Hiêu giật nảy mình lên, thấy đắng đắng nơi miệng, Cố Hiêu liền nuốt nước bọt rồi hỏi lại. Ê, ba con làm sao? Ba con chết rồi. Không thấy được, Cố Hiêu hỏi lại lần nữa sau một lúc sững sờ. Chết rồi, còn có chắc không? Thưa chết rồi cha ơi. Người bị đứt ra làm hai ba khúc thì làm sao mà sống được? Chú ơi! Cố Hiêu há hốc miệng, nói mấy lần như vậy rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng cái thây bị đứt làm ba bốn khúc của người bạn già. Cố đẩy cái dĩa trứng trên bàn sang một bên rồi hỏi. Chuyện như thế nào? Con rắn bình tĩnh kể cho Cố nghe tại sao ba con chết. Thưa cha, chúng nó cho nổ một trái bom. Cố Hiêu nhíu mày, ông Ness và Malone không giữ được lời hứa sao? Lại càng không thấy được, chính Malone cùng Ness đã hứa với Cố sẽ bảo đảm an ninh và đồng thời cắt bốn người cảnh sát canh gác nhà hàng Hamilton 24/24 mà. Có lý nào? Cố Hiêu chợt cảm thấy phẫn nộ. Tiên sư hai cái thằng Ness và Malone, mấy ông làm ăn thế này thì còn ai dám cộng tác với mấy ông nữa? Thầy, còn mấy người cảnh sát canh gác ở đâu rồi? Thưa cha, còn cả đó nhưng ai ngờ được. Cố Hiêu hỏi dồn dập. Để cho Cố nói chuyện với một người trong bọn họ coi, ai cũng được. Một thầy đội cảnh sát Chicago lên máy, Cố Hiêu xích qua hai hàm răng. Tôi là Cố đạo hiệu của nhà thờ Sicilia đây. Tình trạng lão Hamilton như thế nào rồi? Ê, thưa Cố, rất tiếc ông chết liền. Cố Hiêu nhăn mặt lại. Thế còn ông Ness và Malone đâu cả rồi? Ê, thưa Cố, chẳng có ông nào ở đây cả. Đẹp thật. Thế mấy ông canh gác như thế nào để cho bom nổ không? Thưa, Cố tụi này canh kỹ lắm, nhưng không ngờ chúng nó đi trước mình nước cờ. Cờ với quả cái con mẹ gì? Chuyện xảy ra thế nào? Nói nghe coi. Thưa với Cố là tụi này không thể nào ngờ được. Cái thằng giao thịt hàng ngày là thủ phạm. Thay vì nó giao một thùng thịt như thường lệ, nó lại giao cho nhà hàng thùng bom. Cố Hiêu ngã ngửa người ra sau và chợt hiểu hết mọi chuyện. Tất cả các tay đầu bếp danh tiếng trên thế giới này đều tự tay lựa thịt lấy cho mình. Cố nhớ Hamilton có lần nói với Cố là 80% công việc của người nấu ăn tài giỏi là người ở ngoài chợ. Lúc lựa thịt và chuẩn bị, người ta có thể làm cho miếng thịt tốt trở thành dở đi chứ không thể làm cho miếng thịt dở thành ngon được. Lão Hamilton rất cẩn thận, chỉ chịu nấu những miếng thịt do chính tay lão chọn lựa và cắt. Cố lại nuốt nước miếng, giọng đanh lại. Thì thử cứ tóm cổ cái thằng giao thịt đó, hỏi cho ra ai là người xúi giục nó, mua chuột nó thế nào mà thì cũng tìm ra thủ phạm. Chúng mình sẽ đưa cả lò chúng nó lên ghế điện hết. Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ hơi khó khăn. Thưa với Cố, nếu mình bắt được nó thì chẳng có gì khó, nhưng nó chết rồi. Ê, chết rồi, ai giết nó? Không biết ai giết nó, nhưng tụi này tìm thấy xác nó cách đó mấy căn phố. Trên chiếc xe giao hàng, một viên đạn từ phía sau trổ ra phía trước. Đúng là cái trò giết người căn bản của thằng Capone. Hai dòng lệ của Cố Hiêu lúc bây giờ mới trào ra chảy dài xuống má. Cố gác điện thoại lên rồi quỳ sụp xuống giữa nhà, đột nhiên ôm mặt khóc hu hu như một đứa con nít. Mụ quản gia tế nhị rút lui sang phòng bên cạnh, khép cửa lại để cho Cố được tự nhiên. Một lúc sau, Cố Hiêu đứng lên, nhấc máy điện thoại gọi về văn phòng của Ness, gọi hai lần để máy đều bận. Cố Hiêu gác máy ngồi suy nghĩ tính toán một lúc rồi gọi bà giúp việc vào. Cố choàng áo khoác vào và nói với bà ta: "Nếu có ai hỏi tôi, nói tôi đi thăm bổn đạo, có thể tới tối mới về. Nếu ông Ness hay Malone gọi bảo tôi ở Hamilton, tôi sẽ tìm cho ra thằng nào đứng sau lưng cái vụ tàn sát bỉ ổi này để đưa chúng nó ra tòa. Rồi thôi, cảm ơn bà." Bà quản lý hiểu ý, gật đầu bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao, khi vừa tới cửa, bà dừng lại, rồi quay lui, đến quỳ xuống ngay trước mặt Cố Hiêu. Xin cha ban phép lành cho con. Theo đạo Công giáo La Mã, phép lành chỉ thường ban trong khi nhà thờ hoặc trước khi người ta chia tay lên đường đi xa. Cố không hiểu bà này sắp đi đâu, nhưng cũng nhắm mắt đọc một lời kinh thật mau và ban phép lành. Từ trên nhìn xuống, Cố làm sao nhìn thấy được đôi dòng lệ đang âm thầm ứa ra từ đôi mắt nhăn nheo của bà già. Chờ cho bà giúp việc ra khỏi phòng, Cố Hiêu mới tiến tới bên cái tủ đựng ly chén, xoay đầu nhìn chung quanh khắp một vòng cẩn thận trước khi cúi người lôi từ dưới gầm bàn ra một gói dài bọc vải kín mít. Cố cẩn thận ôm cái bọc vải đó, mở nhẹ nhàng bước ra ngoài. đi ngang qua vườn hoa. Người làm vườn đang lối cuối với khóm hoa liền ngừng tay, chào cố rồi đứng lên cười cầu tài để chờ cố đi qua. Lão tính gạ chuyện với cố để hỏi thêm chi tiết về cuộc tấn công hào hứng tưng bừng vào xào quyệt của bọn ăn cướp ngày hôm qua. Nhưng trái với cái tật ham đấu như thường lệ, cố hiệu lợi đi. Chân rảo bước thật mau, qua mặt lão rồi lẻ làng leo lên xe rồ máy. Lão làm vườn nhìn theo, ngạc nhiên quá đổi. 40 năm qua, đây là lần đầu tiên ông cố đảo thích đau láo này từ chối nói chuyện chứ với mình. Mình có làm gì cho cố buồn? Lão nhìn theo chiếc xe đang nghiến sỏi, lăn bánh chạy ra ngoài, ngơ ngác tự hỏi, lòng mình như vậy. Khi chiếc xe của cố hiệu quẹo ra khỏi khu nhà thờ, thì từ một góc phố gần đó, một chiếc Cadillac đang thùi lùi và bóng lộn cũng rồ máy, quẹo ngay ra đường và bám cứng theo sau lưng. Bám cứng, nhưng bám rất xa, như tất cả những thằng đào thủ phủ có carbon, thằng tài xế là chuyên nghiệp, cố hiệu làm sao biết được. Cố hiệu phóng xe thẳng tới nhà hàng lão Hamilton. Từ đằng xa cố đã nhìn thấy lố nhố mấy chiếc xe cảnh sát, xe chữa lửa và một đám dân chúng hiếu kỳ bu quanh nhà hàng. Cố thắng xe bước vào nhà hàng thăm hỏi và an ủi đứa con gái của lão Hamilton mà giờ đây cố coi như là con của cố. Con bé nói nhiều nhưng cố có nghe cái gì đâu. Đầu óc cố hiện thời đang theo đuổi một tư tưởng quan trọng hơn nhiều. Sau khi sắp đặt chương trình cho buổi lễ cầu hồn, cố trở ra hỏi một thầy cảnh sát đứng giữ an ninh gần đó. Người à, trưởng toán điều tra đây là ai? Thầy cảnh sát nhận ra cố ngay, chỉ vào một người trung sĩ đang lôi cui chi ghi chép gần đó. Cố hiệu rẽ đám đông tiến tới. Một vài người trong đám đông nhận ra cố hiệu và trái với sự niềm nở thường lệ dành cho cố, nhiều tiếng xì xầm xách mé nổi lên trong đám đông. Mẹ tưởng thánh chiến như thế nào cuối cùng để cho người ta chết hoang mạng. Một giọng khác. Ê, mấy cái thằng cha cố đạo chẳng bao giờ làm nên việc gì. Cứ tưởng việc đời dễ dàng như việc của nhà thờ. Dạ. Hê, chuyện nhà chú lo còn chưa xong, bày đặt làm chi để làm khổ người khác. Hay. Thánh chuyện với lại quỷ chuyện, rõ ràng thứ ăn không ngồi rồi, chẳng có chuyện gì làm nên mới bày đặt. Cố hiệu nghe được hết những lời xì xầm điếc tai đó. Thì chúng nó muốn nói gì như vậy để cho cố nghe mà. Nhưng cố không ngạc nhiên lắm. Tản lời đi. Mấy chục năm sống trong quần chúng, cố biết chúng nó, quần chúng luôn luôn là bọn ngu dốt và a dua với nhau như vậy. Thầy trung sĩ, trưởng toán nhìn thấy cố đứng nghiêm chào và tính hỏi vài câu phân bua nhưng cố gạt đi. Chuyện đó không cần thiết. Chuyện cần thiết bây giờ tôi muốn biết là cái xe đưa thịt mang trái bom đó là của ai. Tôi nghe nói thằng tài xế bị bắn chết rồi hả? Thưa cố đúng vậy, chiếc xe này là xe bò lẻ, xe thịt của Terry ở phía nam thành phố. Khỏi cần, tôi biết chỗ này, vậy có ai tới đó để điều tra hay hỏi han gì chưa? Người cảnh sát nhún vai. Thưa, đã nhưng trình với cố là từ ông giám đốc xuống tới thằng đồ tể, chẳng ai biết, ai thấy hay nghe cái gì cả. Trong khi đó, thằng tài xế chết rồi, hồ sơ coi như đóng. Thằng à, tài xế tên gì? Bóp. Cảm ơn ông. Cố xoay người, bước đi liền, khỏi thèm bắt tay làm gì cho phí thời giờ. Cố biết sáng nay mình còn nhiều việc phải làm. Cố hiểu, lại rẽ đám đông bước ra, những tiếng xì xầm lúc nãy nổi lên, vây phủ lấy ông cố đạo và cô đơn. Cố hiểu nhăn mặt lại, thấy đau xót tận tâm can, nhưng không thèm hé miệng nói gì, dù sao chúng nó nói cũng đúng, mình đã làm hư việc lớn. Khi không bảo vệ được lão Hamilton. Nhưng trong cái đám đông đó có một thằng lính chữa lửa to con, không hiểu theo đạo gì mà từ lúc nhìn thấy cố hiệu nó đã khó chịu ra mặt. Chính nó là những thằng nói to nhất và nắng nể nhất. Sau mỗi lần nói, nó lại nhổ toạt một bãi nước miếng xuống đất. Cố hiệu đang lách mình. Bước đi thì nó tiến tới, đứng ngay giữa đường như muốn ngăn cản ông cố đạo, cất cao giọng, nói thẳng vào mặt. Của cố chẳng ngán gì. Mẹ kiếp! Làm cố đạo mà chuyện trong nhà thờ chẳng lo, lại đi lo ba cái chuyện dớ dẫn, thánh chiến với quỷ chiến con mẹ gì, cuối cùng chẳng được gì lại để cho người ta chết hoang mạng. Cố hiệu không trả lời, cúi đầu xuống lách mình sang bên cạnh và chân bước mau hơn, chỉ muốn đi cho thoát khỏi cái đám đông này càng sớm càng tốt. Nhưng cày muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái thằng chở lửa nhất định không chịu buông tha cho cố, nó yểm trợ, được yểm trợ bởi một mớ cặp mắt đang nhìn nó dáng nể phục. Nó chạy theo nắm lấy tay Cố Hiêu, kéo mạnh lại và quát lên: "Này, bỏ đi đâu á? Đó ông Cố đạo già, ông xúi người ta đừng đóng cửa tiệm để người ta ăn bom chết. Bây giờ ông tính như thế nào? Ông á, đâu có bỏ đi dễ dàng như thế được." "Ê, đúng đúng, đâu có thể bỏ đi như thế được Cố đạo." Cái đám người bù quanh liền đồng thanh la ó như vậy để yểm trợ cho thằng chữa lửa. Cố Hiêu xưa nay ít khi chịu để cho ai níu kéo mình, nhất là một cách bất lịch sự như vậy. Và Cố biết trong đáy lòng xin Chúa tha thứ cái thằng lính Cố quả to con hùng hổ này, nó chưa biết Cố nhiều lắm. Nếu nó biết Cố nhiều hơn chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, thì nó chẳng dám níu kéo Cố như thế. Đây là một lỗi lầm mà nó sắp sửa hối hận. Xin Chúa tha tội. Cố Hiêu này chỉ còn có một giải pháp thôi. Cố liền dừng bước và quay lui. Người Cố vừa quay lui thì các bàn tay trái của Cố cũng quay luôn một vòng để tung ra một quả Phật thủ thô sơn vào giữa mặt thằng lính chữa lửa. Đúng hơn, vào giữa cái miệng đáng ghét đang bồ bồ la hét. Chỉ nghe đến rầm một cái là cái thân xác lực lưỡng của thằng lính chữa lửa bay tút ra sau rồi nằm quỵ luôn một đống. Máu miệng phọt ra kèm theo mấy cái răng cửa còn dính toàn ten nửa trong nửa ngoài miệng. Coi thật là khủng khiếp. Ngực nó giật lên từng hồi để lấy hơi thở vì quả đấm bất ngờ và mạnh quá. Đã bảo là nó chưa biết Cố Hiêu nhiều mà, nếu biết nhiều một chút nó đâu có dám vậy. Đúng như Cố nghĩ, quần chúng quả thật là ngu dốt a vua và cũng dễ cầm họng. Khi nhìn thấy cái thằng lính cứu quả mặt mũi be bét máu nằm sóng xoài trên đất sau quả đấm của Cố thì chẳng ai bảo ai, mọi người liền tự động cầm họng và đứng dạt ra hết. Giãn ra quá tầm tay của Cố. Cố Hiêu lắc lắc cái bàn tay vừa đấm người, đứng sừng sững như giữa chúng nó, quắt mắt lên và cất giọng quang quang như chuông đánh. "Tụi bay á là một bọn á ngu nhốt, dốt và hèn nhát. Chính sự khiếp nhược của tụi bay á đã đưa Chicago đến tình trạng này. Hỡi thằng nào á, con nào á, còn muốn chỉ trích tao nữa, thì xin mời ra đây để nói chuyện tay đôi với tao. Đừng có ý đông mà hồ bậy. Tao á phải sợ chúng mày à. Nào, thằng nào con nào, lúc nãy nói gì á, bây giờ tiến ra đây coi." Chẳng có thằng nào con nào trong đám đông trả lời cả. Cố Hiêu chờ một lúc rồi lại lên tiếng: "Tất cả mọi việc ở trên đời này đều có giá phải trả. Tụi bay muốn có của ăn thì phải chịu khó nai lưng làm lụng. Đừng để bị ai ăn hiếp thì phải biết đứng lên chống lại sự bất công, sự hà hiếp. Và một khi đã dám đứng lên thì phải chấp nhận trả giá cho sự đứng lên của mình. Tao không xúi ai làm chuyện bậy bạ. Đúng hơn, vì chúng mày, vì Chicago, tao tình nguyện đứng ra hô hào một cuộc thánh chiến chống lại bọn đạo tặc Capone. Và sự tàn phá ngày hôm nay là một cái giá phải trả. Hỡi lũ người khiếp nhược, nên nhớ rằng đây chỉ là bước đầu. Hãy chuẩn bị đi, trong tương lai sẽ còn những vụ tương tự nữa." Rồi Cố nhổ toạt một bãi nước miếng xuống đất, xoay người cất bước. Đám đông nhìn theo, vừa khiếp sợ, vừa thấy Cố có lý. Cố leo lên xe, chưa thèm nổ máy dội, thò tay lôi cây shotgun đang thụi lùi từ trong cái bọc vải ra, ngồi chậm rãi nhắc từng viên đạn một vào súng. Xếp Acabon tập thứ 99 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 100.